Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong bóng tối, có một nhóm người đang ẩn nấp. Một giọng nói âm trầm vang lên. Tân Giã, cuối cùng bọn tao cũng tìm thấy mày. Mày tưởng chỉ cần bò lên khỏi rãnh cống là có thể làm người hay sao? Ánh mắt kẻ đó ánh lên vẻ lạnh lẽo. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn. Trong góc tối, một nhóm người lặng lẽ quan sát. Đại ca, có cần bắt nó về ngay không? Gấp cái gì? Người đàn ông cầm đầu nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt âm u, thằng oát Tân Giã này có bản lĩnh. Trước kia có mẹ nó, một con kỹ nữ che chở. Bây giờ lại có một người phụ nữ khác. Nó tưởng chỉ cần bám vào ai đó là có thể sống như một người bình thường sao? Hắn ta cười nhạt, giọng điệu đầy toan tính. Trực tiếp bắt về, nó tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện bán mạng cho chúng ta. Vậy nên, phải chờ, cứ để nó leo cao. Để nó tưởng rằng mình có thể chạm tay vào ánh sáng. Rồi chúng ta mới ra tay. Khi nó đạt được tất cả, chúng ta sẽ cho nó một đòn chí mạng, để nó biết rằng bóng tối mới là nơi nó thuộc về. Đại ca cao minh, Tân Giã đột nhiên có cảm giác lạ, dường như có một ánh mắt đang dõi theo cậu. Cậu bất giác dừng bước, quay ngoắt lại nhìn quanh, nhưng phía sau chẳng có gì, chỉ có con phố yên tĩnh dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Sao vậy? Khương Ngư hỏi khi thấy cậu dừng chân. Tân Giã lắc đầu, không có gì, cậu không biết rằng, cơn bão đang chờ mình phía trước. Sau trận đánh đó, danh tiếng của Tân Giã lan rộng, không ai dám trêu chọc cậu nữa. Trong thế giới của đám con trai, kẻ mạnh luôn có người nể phục, nhưng khác với những kẻ thích làm đại ca. Tân Giã chưa bao giờ muốn xây dựng thế lực hay ỷ vào nắm đấm của mình để áp đảo người khác. Ngược lại, cậu càng chăm chỉ học tập hơn, bởi vì có Khương Ngư, cậu không thể chờ đợi thêm để trưởng thành. Cậu chưa từng được đi học chính quy, nhưng nhờ tự học và theo kịp bài giảng trên lớp, Tân Giã đã liên tục vượt cấp 3 lần, cuối cùng có thể học cùng lớp với Khương Ngư. Ngay nhận bảng điểm, Khương Ngư chỉ biết líu lưỡi, cô tự nhận mình học khá, nhưng để vượt 3 cấp liên tục như Tân Giã, cô biết bản thân không thể làm được. Cậu nhóc này đúng là thiên tài mà. Ali cũng ngày một lớn, càng lớn càng giống Hoắc Diên Xuyên. Không chỉ có vẻ ngoài mà cả trí thông minh cũng không thua kém. Một ngày nọ, nhóc con 3 tuổi đứng khoanh tay trước mặt Khương Ngư. Cau mày nói, mẹ, con không muốn đến nhà trẻ nữa. Khương Ngư ngạc nhiên, sao vậy, không thích trường học à? Ali phụng phịu, đám con gái ở đó cứ nói con xinh đẹp, suốt ngày đòi hôn con. Cách chương.